Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Tiêu thụ vòng tay chính xác mở ra phương thức. Hầu Húc tiếp lời: Vương Bộ trưởng, ý của ngài là đem áp trao quyền cho cấp dưới tới tay vòng bên trong. Binh lính đeo vào tay vòng có thể trực tiếp từ phía trên nhìn đến các loại số liệu, đúng không? Không sai, đại khái thì ý tứ này. Vương Hán Dân gật đầu. Hầu Húc vuốt cằm nói, kỹ thuật phía trên hẳn là không có vấn đề gì, nhưng quan trọng ở chỗ nếu như làm như vậy, vòng tay phía trên chip cần thay đổi, màn hình cũng phải đổi thành, cho nên cái giá này phía trên chỉ sợ sẽ có một số lưu động từ với quốc gia đại lực chống đỡ. Mấy năm gần đây trong nước làm thay công xưởng tầng tầng lớp lớp. Loại kia 7nm công nghệ cấp bậc chip, khả năng rất khó làm ra đến, nhưng một chút kém một chút chip, những hãng kia vẫn có thể tạo nên, mà đem tay vòng thăng cấp thành thô sơ điện thoại di động. Cần có chip cũng không cần quá cao cấp, bình thường công nghệ chip thì hoàn toàn đủ. Vương Hán Dân cười nói, giá cả không là vấn đề, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, bao nhiêu tiền chúng ta đều nhận. Hầu Húc cười nói, vậy liền không thành vấn đề, bất quá một lần nữa giá cả tính ra khả năng cần một chút thời gian. Vương Hán Dân nói, các ngươi mau chóng liền tốt, ngày mai cho ngài mới báo giá. Mặt khác Vương Bộ trưởng, ta bên này còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hầu Húc cùng Giang Bác liếc nhau về sau, gặp cái sau khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, nói, bởi vì một số phần ngoài vấn đề, công ty của chúng ta tại Võng Thượng bị một số không rõ nhân sĩ nói xấu. Lần này cùng quân đội giao dịch, chúng ta hy vọng tại lưới bên trên tiến hành công bố, dùng cái này đến thay đổi phía dưới hình tượng, không biết là có hay không có thể thực hiện. Vương Hán Dân khoát tay áo nói, loại sự tình này không có gì có thể làm được hay không. Chỉ cần không bôi nhọ chúng ta, tùy các ngươi làm sao làm. Cảm ơn ngài lý giải, không có gì tốt tạ. Đúng, hôm nay trước tiên đem hợp đồng ký đi, về sau ta cũng xong trở về phục cái mệnh, không có vấn đề à. Hầu Húc ngẩn người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, vậy ta đây thì lập tức khiến người ta đi in ấn hợp đồng. Cũng không biết Vương Hán Dân có phải là không có đàm phán qua, tới 10 phút đồng hồ đều không có, thì trách móc muốn đem hợp đồng trước ký. Nhìn đến Giang Bác cùng Hầu Húc cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay thẳng a, cũng thích cùng loại này người liên hệ. Bất quá, có lẽ cũng là bởi vì người ta địa vị đủ lớn. Không sợ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty làm yêu thiêu thân, cho nên mới làm như vậy giòn a. Dù sao, tại quốc thổ phạm vi bên trong, còn thật không ai dám hố quân đội tiền. Trừ phi chán sống. Sau khi ký hợp đồng xong, Vương Hán Dân cho tài vụ gọi điện thoại. Rất quả quyết thì thanh toán xong 100 triệu tiền đặt cọc. Về sau, cự tuyệt Hầu Húc lưu lại tới ăn cơm giữ lại, Vương Hán Dân cấp tốc dẫn người rời đi hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Đem Vương Hán Dân bọn người đưa đến dưới lầu. Thẳng đến bọn họ ngồi lên hơi xe rời đi về sau, Giang Bác mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vô thanh vô tức liền có thêm 300 ngàn một tay vòng đơn đặt hàng. Cái này nhưng có bận rộn. Hầu Húc cũng cảm khái nói, Vương Bộ trưởng bọn họ thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a. 300 ngàn một tay vòng, một lần nữa định giá về sau, tổng đơn đặt hàng giá trị chỉ sợ đến có 4-5 cái ức. Mấu chốt nhất là, mượn nhờ bọn họ lần này đơn đặt hàng, chúng ta hoàn toàn có thể một lần hành động thay đổi trước đó tất cả xu hướng suy tàn, tiêu trừ hết thảy phụ diện ảnh hưởng. Giang Bác ánh mắt lấp lóe, nói, đây đúng là cái tuyên truyền cơ hội tốt, thật là ngủ gật tới đưa gối đầu. Giang Bác là làm sao cũng không nghĩ tới, khỏe mạnh vòng tay mở ra phương thức, thế mà lại từ quân đội bên này trước đột phá. 300.000 đơn đặt hàng a, giá trị càng là sẽ không ít hơn 400 triệu. Kỳ thật, đơn đặt hàng bao nhiêu cũng không đáng kể. Lớn nhất mấu chốt nhất là quân đội cái chiêu bài này a, liền quân đội đều nhìn chúng cái này khỏe mạnh vòng tay. Làm trên thế giới lớn nhất cứng chắc cái kia một số người, liền bọn họ đều công nhận, cái kia những người khác còn có tư cách gì nói món hàng này không tốt đâu. Chỉ cần đem quân đội đặt hàng khỏe mạnh vòng tay tin tức thả ra, tất cả lời đồn cùng nói xấu đều sẽ tự sụp đổ. Này cũng tiết kiệm được hắc cốt đầu bên này rất nhiều phiền toái. Thậm chí, bởi vì như thế vừa ra, trước kia chút tất cả phụ diện tuyên truyền đều sẽ lắc mình biến hóa, trở thành hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay mở ra danh khí bàn đạp. Nghĩ đến đây, Giang Bác tâm lý thì cùng ăn mật đường một dạng, đẹp đến mức không được. Đàm phán thất bại, cộng thêm bị hắc cốt đầu đùa nghịch một đạo, Vương Dương tâm tình vô cùng hỏng bét, cũng không có trực tiếp về công ty, mà là tạm một nhà quán cà phê suy nghĩ rất lâu làm như thế nào trở về giao nộp, mới mang theo trợ thủ chạy về huyễn tưởng khoa kỹ công ty. 5 giờ chiều, chủ tịch Triệu Khiêm trong văn phòng. Sự tình làm được thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Đừng nói cho ta, ngươi làm hư rồi. Triệu Khiêm nói, Vương Dương cúi đầu xuống. Xấu hổ nói, Triệu Đồng, ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Thật xin lỗi, thật làm hư rồi. Triệu Khiêm híp híp mắt. Vương Dương ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, hít vào một hơi nói, Triệu Đồng, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền bị lừa. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mắt xích tài chính, căn bản cũng không có xảy ra vấn đề, bọn họ là đang cố ý yếu thế cho chúng ta nhìn, sau đó đem chúng ta dẫn dụ đi ra, cho nên, thu mua thất bại. Bọn họ căn bản cũng không có đầu cơ trục lợi công ty ý nghĩ. Mà lại, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xác định bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay. Là chúng ta tại hậu trường dở trò. Ai? Triệu Khiêm phát ra thở dài một tiếng. Vương Dương vùi đầu đến thấp hơn. Triệu Đồng, chuyện này là ta không làm tốt. Đều vô lại ta. Xin ngài trách phạt đi. Triệu Khiêm thật sâu nhìn chằm chằm Vương Dương liếc một chút. Tiếp lấy lắc đầu cười nói. Không trách ngươi, đừng nói là ngươi a, liền xem như ta cũng bị bọn họ cho lừa bịp. Thoải mái tinh thần đi. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta làm sao lại bởi vì như thế một lần sai lầm mà trách tội ngươi thì sao? Đến, lớn mật nói một chút đi. Ngươi cảm thấy đến hiện tại cái này trình độ, còn có cứu vãn cơ hội à? Nếu có, ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Vương Dương ngẩng đầu, mặt lộ vẻ một vệt vẻ tàn nhẫn, đến gần Triệu Khiêm, thấp giọng nói, Triệu Đồng, ta cảm thấy đã hắc cốt đầu bên kia đã biết kẻ sau màn là chúng ta. Vậy chúng ta cũng không cần thiết lại tiếp tục che lấp cái gì. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem sự kiện thăng cấp, mở rộng công ty bọn họ phụ diện ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta một chút động chút tay chân, để cái này khỏe mạnh vòng tay náo xảy ra nhân mạng đến. Đến lúc đó lại thêm lấy đưa tin cùng kích động, huyên náo mọi người đều biết. Đến lúc đó thanh danh của bọn hắn coi như triệt để xấu. Cho dù là bọn họ hiện tại tiền tài còn rất sung túc, nhưng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng chỉ là một công ty nhỏ, bởi vì nhân mạng sự kiện dư âm, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ xuất hiện tiêu thụ đình trệ tình huống. Đến lúc đó bọn họ nhất định phá sản đóng cửa. Đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không bán công ty, cái kia đều không phải do bọn họ. Triệu Khiêm cau mày, nhìn Vương Dương hai mắt nói, xảy ra án mạng đến, chỉ sợ không tốt kết thúc a. Vương Dương cười nói, chỉ cần làm được mịt mờ một chút, thì tác động đến không đến chúng ta. không tốt thu chàng sẽ chỉ là hắc cốt đầu hoa kỹ công ty, mà không phải chúng ta. Triệu Đồng, hôm nay ta đi tiếp xúc qua. Nói thật, ta cảm giác lấy Giang Bác cùng Hầu Húc bọn họ cường ngạnh thái độ. Đừng nói là chính diện thu mua, dù là đầu tư nhập cổ, chỉ sợ cũng rất khó. Mà lại, loại chuyện này chúng ta cũng không phải chưa làm qua. Ngài giao cho ta đến làm, lần này cam đoan cho ngài làm được thật xinh đẹp. Triệu Khiêm mỉm cười nói, xem ra ngươi rất có tâm đắc nha. Đều là Triệu Đồng ngài lãnh đạo có phương pháp. Vương Dương vội vàng nói, cái kia. Đang lúc Triệu Khiêm chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ vang, làm đến hắn lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.